Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, ngoan ngoãn sinh hạ đứa nhỏ năm, Hoàng Nhi gật gật đầu, đỡ nàng lên giường, cầm một cái gối đặt ở thân thể của nàng hạ, giúp nàng đắp kín chăn, sau đó đứng an tĩnh, nàng rất mệt, thực sự rất mệt, mệt e rằng lực lại phản kháng. Có lẽ đây chính là vận mệnh của nàng. Nếu quả thật là như vậy nàng nhận mệnh đi. Chỉ là từ đó nàng thật không phải là nàng sao? Toàn bộ gian phòng toàn bộ trừ nghe thấy tiếng hít thở ngoại. Yên tĩnh được tựa như không có bất cứ người nào tựa như. Nàng nhắm mắt lại, hồn du thần ngoại, tổng là có chút không cam lòng. Qua sau một lúc lâu, Chi Vũ nhẹ nhàng đi đến. Vừa sở chuyện đã xảy ra sớm có nhân hướng nàng bẩm báo qua. Vui buồn lẫn lộn chung nàng chỉ có thể thở dài một hơi. Chúng cung nữ thấy nàng tiến vào, lặng yên không một tiếng động chiều nàng cung kính được rồi một lễ. Sau đó tựa như căn đầu gỗ như nhau tiếp tục đứng. Hoàng Nhi thấy nàng tiến vào, trên mặt vui vẻ, vừa muốn nói gì, nhưng tùy theo nghĩ đến lý quả lời nói vừa rồi. Lại vội vàng mân khẩn môi, liếc nhìn nhắm chặt hai mắt Lý Quả, Chi Vũ xông nàng cười cười, sau đó trở về trước giường, cung kính nhẹ giọng nói với Lý Quả, tiểu thư, nên ăn cơm, thời gian không còn sớm mơ siêu, phụ nữ có thai muốn ăn nhiều kỷ san. Bảo đảm dinh dưỡng, Lý Quả mở mắt ra, chiều nàng gật gật đầu, đã đáp ứng các nàng, nàng liền hội hảo hảo phối hợp. Sẽ không làm được các nàng khó xử ta không muốn ăn quá nhiều tiểu thư chỉ cần có thể ăn thì tốt. Rồi, có thể ăn ít nhiều san, muốn ăn cái gì liền nói cho bọn nô tỳ một tiếng. Bọn nô tỳ nhất định sẽ vì tiểu thư chuẩn bị, Chi Vũ cười híp mắt nói. Tâm tình rất tốt, phiền phức các ngươi, cũng vất vả, vì nàng. Các nàng thật đúng là hao hết tâm tư, nghĩ hết biện pháp, bất quá cũng là thật tâm với nàng. Không trách các nàng, chúng đám cung nữ lập tức đồng thời chiều nàng hành lễ. Cung kính nói, đây là bọn nô thì phải làm, được rồi. Nàng càng không có lý do gì không đếm xỉa những người này tính mạng. Sinh ra được sinh đi, cũng không có cái gì cùng lắm thì, dù sao hắn cũng không phải nuôi không sống một đứa bé. Kia đỡ ta đi ăn một chút gì đi, ta cũng có chút đói bụng nghĩ thông suốt sau. Nàng bất giác liền cảm thấy bụng có chút trống trơn, cách thượng một san cũng có thật dài một khoảng thời gian. Nếu không phải vừa náo loạn như vậy vừa ra, chỉ sợ sớm đã thỉnh nàng ăn cơm đi. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi mừng rỡ như điên, các nàng đều hiểu cảm nhận được tiểu thư nghĩ thông suốt. Thay đổi, các nàng vẫn treo tâm rốt cuộc có thể phóng xuống. Tiểu chủ nhân không có việc gì, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Một nhóm người không thể chờ đợi được ôm lấy nàng rời phòng. Hướng phía gian ngoài phòng khách lớn đi đến, ở nơi đó trên bàn, Chi Vũ sớm đã đem mấy chục điểm mỹ vị món ngon cùng các loại điểm tâm hoa quả. Thuốc bổ đẳng đô thỉnh nhân đã bưng lên, chỉ đợi nàng mở miệng. Hết chương.